Chương 402, chiến thắng. Sơ lắc rồ, sử dụng xì tổ cốt mặc dù đối phương sử dụng chính là thần thú, nhưng là Mỹ nạ Mỹ hỉ tổ Mỹ ra ngoài lữ hành nhiều năm như vậy, tâm tính rất nhanh liền một lần nữa bình tĩnh lại. Bên ngoài sân người xem hiện tại chỉnh tề hô hào xỉ cùn hai chữ mắt, đồng thời cố lên lời nói thiên về một bên toàn bộ khuynh hướng Lạc Ninh, nhưng là Mỹ nạ Mỹ hỉ tổ Mỹ tự động đem chỗ tiếng ồn ào che giấu. Sơ lập dầu nghe thấy chủ nhân mệnh lệnh, đối xỉ cùn có chút chần chờ một chút về sau, trong mắt làm quang lóe lên, ngắn nhỏ hai tay vung vẩy ra mấy đạo vô thanh vô tức thất thải lưỡi đao hướng về xỉ cùn đánh tới. Mặc dù đối phương là thần thú, mặc dù mình cũng rất tôn kính tịnh hóa nước bẩn xì cùn, nhưng là trên chiến trường, sợ lập dồ tự nhiên là nghe theo tại huấn luyện ra chỉ lệnh. Xì cùn, ột ra bỉm xì cùn sở dĩ được vinh dự cực chỉ riêng bộ kẻ mẩn, cái này cùng nó thường xuyên sử dụng ột ra bỉm kỹ năng này là không phân ra, cái này xanh thẳm bên trong mang theo điểm điểm thất thải quang mang băng hệ trùng sáng, là xì cùn mỗi một lần xuất hiện ở trước mặt người đời đều sẽ sử dụng kỹ năng. Mặc dù uy lực cũng không phải là rất lớn, nhưng là muốn nhìn ai đang sử dụng mà xỉ cùn cái chán to lớn xạ phái bỗng nhiên sáng lên hào quang nhỏ yếu, vô số băng nguyên làm hóa thành điểm điểm tinh quang tại miệng của nó phía trước ngưng tụ. Lạc Ninh mệnh lệnh được đưa ra còn không có nửa giây, xỉ cùn liền đã đối sở lập rổ phun ra to lớn băng hệ trùm sáng suy tạch tạch tạch hoàn toàn không có bất kỳ chống cự gì năng lực, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Mấy đạo huyễn tưởng chạm trực tiếp bị chùm sáng đánh nát, sau đó cực quang chợt lóe lên, trực tiếp đem sở lập rổ hoàn toàn băng phong. Tốt, chiến đấu tại ngay từ đầu mấy giây bên trong, liền đã kết thúc. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, Lạc Ninh là không sẽ sử dụng thần thú tới làm huấn luyện ra chỉ thấy bộ kẻ mẩn đối chiến. Như thế cùng chơi xấu không có bất kỳ khác biệt gì, không chỉ có khác bộ kẻ mẩn không chiếm được rèn luyện. Thật sự là mặt huấn luyện ra cũng sẽ mất đi bản thân mà biến ỷ lại thần thú lực lượng. Đương nhiên, không thích hợp thần thú đó là cam đoan tại mình có thể 100% đạt được thắng lợi tình huống phía dưới. Nếu là không thể tựa như lần tranh tài này, Mỹ Lọ Tiên không có nắm chắc sẽ đạt được thắng lợi, như vậy Lạc Ninh cũng chỉ có thể để xỉ cùn lên sở lập rộ mất đi năng lực chiến đấu. Nước xỉ cùn thắng lợi đối với xỉ cùn đơn giản như vậy thắng lợi, giải thích cùng trọng tài cũng không có cái gì bên ngoài. Khán giả QNZ là một bộ đương nhiên dáng vẻ. Nếu là xì cùn thất bại, đó mới là làm cho người chấn kinh trong mắt đâu. Tốt Mỹ Nạ Mỹ Hỉ Tổ Mỹ bất đắc dĩ nở nụ cười, xuất ra một cái khác bộ kẻ bạn, đi, sớ lão kìm, thật tốt cảm thụ một chút thần thú lực lượng. Theo Mỹ Nạ Mỹ Hỉ Tổ Mỹ bộ kẻ bạn ném ra ngoài, một cái mang theo mũ, đứng thẳng lên sở lập buộc xuất hiện ở trong mắt mọi người. Ánh mắt của nó không nghĩ là sợ lập buộc hoặc là sợ lập rổ như thế vô thần, ngược lại là để lộ ra bình tĩnh thâm thúy trí giả phong thái. Nó ngắn nhỏ hai tay chắp ở sau lưng, một đỉnh cùng loại với vương miện to lớn màu trắng xương mũ đội ở trên đầu, nhìn thảnh thơi bộ dáng. Nhìn thấy mình đối diện bổ kẹ mần về sau, sợ lọc kỉnh phi thường có tính người lộ ra khổ não biểu lộ. Sợ lọc kỉnh, mặc dù đối phương là xì cùn, nhưng là cũng phải nâng lên tinh thần để chiến đấu A nói ngược lại là nhẹ nhõm A, ta một cái thủy hệ bổ kẹ mẩn muốn cùng thủy hệ thánh thú đối chiến, ngươi tại mở cái gì quốc tế trò đùa A tranh tài bắt đầu theo trọng tài ra lệnh một tiếng, chiến đấu tiếp tục bắt đầu. Sơ lão kìm, sử dụng cồn phở xỉ ẩn theo Mỹ Nã Mỹ Hỉ Tô Mì, mình quán quân tuyệt đối là không có hy vọng, chỉ là tối thiểu thành công công kích đến xỉ cùn một lần cũng được A cồn phở xỉ ẩn cái gì, là tốt nhất kỹ năng. Nhưng là khi sở lọc kỉnh cồn phở xỉ ẩn đem xỉ cùn bao khỏa thời điểm, xỉ cùn quanh thân bỗng nhiên xuất hiện một cái lam sắc cầu thể cái này dĩ nhiên không phải sở lọc kỉnh cồn phở xỉ ẩn hình thành hình cầu, mà là chuyên thuộc về thần thú huyễn thú lĩnh ngộ pháp tắc về sau vòng phòng hộ. Sở lọc kỉnh cồn phở xỉ ẩn còn chưa bắt đầu phát huy tác dụng đâu, liền trực tiếp bị vòng phòng hộ cho tiêu trừ. Xỉ cùn được xưng là gió bờ ơ cờ sứ giả, là bởi vì nó đang hành động thời điểm thường xuyên là mang theo tại luyện kỹ năng này, tại luyện có thể cực lớn để cao bộ kẹ mẩn tốc độ di chuyển, cho nên xỉ cùn đối với gió khống chế hay là chút kinh nghiệm. Cùng những cái kia cần phải không ngừng kích động cánh mà hình thành các bộ kẹ mẩn khác biệt, xỉ cùn không có cái gì động tác, nhưng là tiền phương của nó bỗng nhiên liền bộc phát ra một cỗ tuyệt cường gió lốc bình tĩnh mặt biển liền lập tức bị gió lốc nhấc lên kinh đảo hải lãng sở là kinh khổ nào gãi gãi phần eo của mình. Tại mình huấn luyện ra không có kịp phản ứng thời điểm, lập tức chui vào biển trong nước, sau đó hắn vị trí bệ đá lập tức bị gió lốc bên trong từng đạo phong nhận cắt chém. Thanh mảnh vỡ dù sao đối phương sử dụng kỹ năng căn bản là không có điểm báo, dù cho Mì Nạ Mì Hỉ Tổ Mì là siêu năng lực giả, nhưng là hắn QNZ không có cách nào dự đoán tương lai. A QNZ may mắn sở là kỉnh trí lực cùng nghị lực đều là rất mạnh tồn tại, mình liền có thể phán đoán trên trận thế cục mà làm ra né tránh. Không phải lần này, xác định vững chắc lại là trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Sở lạo kìm, hoa thở bùn xệ xì cùn, ít trả sèn xô gì. Mặc dù không có siêu năng thuộc tính, nhưng là xì cùn tinh thần lực hiển nhiên đồng dạng là vô cùng cường đại. Biển dưới nước sở lạo kìm còn chưa bắt đầu ngưng tụ hoa thở bùn xệ kỹ năng, liền bị xì cùn tinh thần lực hình thành siêu năng lực bao khỏa. Sau đó chớp mắt, cái gì cũng không biết xì cùn khống chế đối phương, lần nữa nổi lên mặt biển. Sở Lạc Kình đã mất đi năng lực chiến đấu, Sỉ Củn chiến thắng sướng ngôn viên cao giọng tuyên bố kết quả trận đấu. Như vậy, lần này giải thi đấu quán quân là Lạc Ninh tuyển thủ Hoa, mặc dù cuối cùng mấy trận tranh tài cũng không có gì người tới ta đi phân khích chiến đấu, nhưng là khán giả lại là dị thường nhiệt huyết sôi trào. Đối mặt Lạc Ninh trở thành quán quân, mọi người đưa lên mình nhất là tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. A Lạc Ninh thắng đờ ơ ý gì cả ôm đoá nhì, lần nữa lanh lợi hoan hô. Cô gái nhỏ này tại gặp phải Lạc Ninh về sau, tựa hồ mãi mãi cũng là như vậy khoái hoạt. Không nghĩ tới vợ y ma sử dụng xỉ cùn tủ cổ còn tưởng rằng Lạc Ninh sẽ sử dụng mì lò tiệp để chiến đấu đâu. Quá lợi hại, xỉ cùn, lù gì ạ xạ tổ xì nhìn xem bị mã thần quan mời lên đứng đài Lạc Ninh, nhỏ giọng cảm thán. Đối với Lạc Ninh, xạ tổ xì ngay từ đầu là đem hắn làm siêu việt mục tiêu, mà bây giờ... Trên lệnh của song phương xác thực càng ngày càng xa.